Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 737, chương 737, Thần Mộc Kim Thân. Linh Giác 499, Nhục Thân 499, Năng Lượng 499, Đẳng Cấp Pháp Tướng Cảnh, Tiểu Thành. Đặc Tính Thần Mộc Kim Thân. Thiệu Dương mở mắt, ba loại thuộc tính thình lình đều đã tăng lên tới 499 điểm. Đã đi tới cái này một bình nhỏ cái cổ trước mặt. Lại đề thăng một điểm, hẳn là pháp tướng cảnh đại thành a. Nhưng lần này Thiệu Dương đạt được tốt đẹp nhất chỗ, còn không chỉ là tu vi tăng lên. Thiệu Dương cúi đầu xem kỹ tự thân, nhưng gặp nhà mình hệ thống đánh dấu bên trong, tại đẳng cấp phía dưới, lại nhiều một hàng chữ nhỏ, Thần Mộc Kim Thân. Thiệu Dương âm thầm suy nghĩ cái này một đặc tính, không phải là bởi vì chính mình luyện hóa viên kia thần mộc chi quả, cho nên mới hiện ra dạng này đặc tính. Thiệu Dương cúi đầu hướng mình hai tay nhìn lại, nhưng cảm giác trước đó bởi vì ba vị nửa bước bất diệt cảnh cường giả uy áp, mà khiến cho nhục thân bên trên lưu lại đủ loại vết thương. Một sát na này đều đã khôi phục. Thậm chí, Thiệu Dương rõ ràng cảm giác được, bất luận là lực lượng của thân thể, vẫn là trình độ bền bỉ, đều đã hơn xa từ trước. Chớ nhìn nhục thân thuộc tính, chỉ số, cũng không hề biến hóa. Nhưng Thiệu Dương đã sớm biết, chỉ số chỉ là một loại biểu tượng thôi. Trên thực tế Thiệu Dương thực lực, so trước đó đã là tăng lên cực lớn. Hô, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, cuồn cuộn linh giác hóa thành sông dài tụ hợp vào đến chính mình nhục thân bên trong. Tỉ mỉ cảm giác chính mình nhục thân mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Quen thuộc lấy nhục thân lực lượng tăng lên, trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Thiệu Dương mới lần nữa hồi tỉnh lại, đã cơ bản hoàn toàn nắm trong tay mới tăng lên tu vi. Hắn khởi thân, thân thể nhẹ nhàng lướt lên, rơi trên mặt đất, chuyển mắt hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng thấy mình hẳn là tiến vào đại điện nội bộ, mà luyện hóa viên kia thần mộc chi quả về sau, toàn bộ đại điện bên trong vờn quanh phù văn đã biến mất, lộ ra lúc đầu diện mục. Nhưng gặp toàn bộ một tòa rộng lớn đại điện, bị phân mười mấy thiên điện, chia nhóm hai bên, Thiệu Dương cất bước phụ cận, dần dần tiến vào. Đầu tiên là bên tay trái tòa thứ nhất đại điện, chỗ cửa điện tự nhiên cũng có đủ loại phong ấn. Bất quá Thiệu Dương lúc này tu vi, cơ hồ chỉ là ánh mắt quét qua, đã lấy tay hướng về cấm chế chộp tới. Ông cũng chỉ thấy ánh sáng giao thoa, phong ấn đã lặng yên giải khai, lộ ra bên trong đủ loại khí tượng, đầy dãy thần binh. Thiệu Dương cất bước đi vào, nhưng gặp hai bên trần liệt hai hàng màu xanh lá cành đan mà thành dây leo rổ. Bên trong bảo quang uyển chuyển, rõ ràng là để từng ngụm thần binh. Thiệu Dương tùy ý vẫy tay nhiếp lên một ngụm xem, nhưng gặp thình lình cũng là một kiện thuần dương thần binh. Lại nói tiếp nhìn tiếp, nhưng gặp từng ngụm phẩm giai đều không ở cái này miệng phía dưới. Thậm chí trong đó còn có không ít cần phải có thể vào tạo hóa thần binh phẩm giai. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đây chính là một vị bất diệt cảnh cường giả nội tình sao? Một mình hắn chỗ cất giữ thần binh, cơ hồ đã vượt qua rất nhiều chủng tộc. Rầm rầm Thiệu Dương ống tay áo phất một cái. Những thứ này thần binh tự nhiên đều không có buông tha, đều thu nhập nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Đi ra, tiếp lấy đi hướng tòa thứ hai đại điện, nhưng gặp cái này một đại điện bên trong, thình lình trưng bày lấy vô số linh dược, mùi thuốc nồng đậm, tràn đầy bảo điện, huyễn hóa đủ loại huyền diệu phù văn, tự nhiên đồng dạng ít nhất là thuần dương phẩm giai, cũng không ít đủ để vào tạo hóa phẩm giai. Thiệu Dương đồng dạng thu hồi, để vào chén vàng động thiên bên trong. Chỉ cái này một thiên điện bên trong đoạt được linh dược, thậm chí liền đã vượt qua Thiệu Dương trước đó từ thần Mộc Lâm rất nhiều chủng tộc nơi đó đạt được. Linh dược tổng cộng, Thảo Linh vậy 10 phần kinh hỉ, liên tục vội vàng đem mỗi loại linh dược an trí thỏa đáng. Địa hồ chấn kinh, nhà mình chủ nhân thế mà liên tiếp có cái này rất nhiều thu hoạch. Nó đáy lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất an. Nhà mình chủ nhân dưới mắt thu hết đủ loại linh dược dễ dàng như thế. Rất có hoàn toàn không cần đến chính mình ý tứ. Chính mình chẳng lẽ không phải thành người vô dụng? Địa hồ trong lòng lớn cảnh, liên tục lo lắng lấy nên như thế nào biểu hiện. Lại không nói địa hồ khẩn trương, lại nói Thiệu Dương tiếp lấy thăm dò cái khác chư điện. Nhưng thấy trận pháp, phù văn, linh bảo, cơ hồ mỗi một tòa trong điện đều ẩn giấu vô số bảo vật quý giá. Vẻn vẹn chỉ là nơi này cất giấu những thứ này, chỉ sợ liền đủ chống đỡ lấy một chủng tộc mạnh mẽ cần thiết. Cuối cùng, Thiệu Dương cất bước tiến vào cuối cùng một điện bên trong. Nhưng gặp nơi này so với phía trước số điện đến, lại có vẻ đơn giản rất nhiều. Nhưng Thiệu Dương đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thị. Hắn chậm rãi đi qua, chỉ thấy trong điện tứ phía lưu lại một vài bức bích họa. Đủ loại huyền diệu lực lượng chất chứa trong đó, rõ ràng là mỗi loại pháp thuật thần thông, ngân quả chi thân, thần mộc chi tượng, thần sát bí lực. Cái này ba môn ngân quả nhất tộc truyền thừa thần thông đều ở trong đó. Mà trừ cái đó ra, lại còn có xích dương ẩn, luyện tâm quyết hai môn ngoài định mức truyền thừa thần thông. Về phần còn lại mấy cái bên kia bình thường pháp thuật thần thông, càng là vô số kể. Thiệu Dương bây giờ ánh mắt vậy cao, ngoại trừ những truyền thừa khác thần thông bên ngoài, những pháp thuật khác thần thông đều chẳng muốn đi xem. Vèo, Thiệu Dương tự nhiên vẫn là bắt chước làm theo. Ống ngây áo phất một cái, muốn đem cái này mỗi loại pháp thuật thần thông cũng tận số thu lại. Mặc dù hắn là nhân tộc, tu luyện những thứ này ngân quả nhất tộc thần thông có nhiều bất tiện, nhưng lấy ra tham khảo một phen, tự nhiên vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, liền như là bá vương long nhất tộc thần thông, cẩn thận cân nhắc, đổi thành bọn hắn nhân tộc thần thông, tự nhiên là thực dụng rất nhiều. Huống chi, Thiệu Dương rất rõ ràng, đối với bọn hắn hiện thực kỷ nguyên nhân tộc tới nói, thiếu nhất chính là cái gì? Chẳng lẽ không phải chính là những pháp thuật này thần thông? Chính là đủ loại này tài nguyên, đem những thứ này lấy về, đối với bọn hắn nhân tộc viện trợ sẽ là khó mà lường được. Nhưng bỗng nhiên, ngay tại Thiệu Dương chuẩn bị đem những truyền thừa khác thần thông đều thu hồi lúc, chợt chỉ cảm thấy một cỗ nghiêm nghị uy áp bao trùm xuống. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương đều không khỏi trong lòng phanh phanh trực nhảy, khí huyết cấp tốc cuồn cuộn. Không phải là lưu lại cái này miếng ngân quả châu vị cường giả kia lưu lại ý niệm. Thiệu Dương trong lòng có suy đoán. Đương nhiên, bây giờ lại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Đối mặt với cái này một cỗ đột nhiên bao trùm xuống linh giác chi lực, Thiệu Dương thần mộc kim thân đã tự nhiên vận chuyển, khí huyết cuồn cuộn, hóa thành lực lượng tràn trề, đối kháng cỗ uy thế này. Cỗ uy thế này mặc dù tại lượng bên trên có lẽ so với lúc trước ba vị nửa bước bất diệt cảnh lão tổ ít đi không ít, nhưng ở chất bên trên cũng là không chút thua kém. Nhưng lần này, Thiệu Dương thần mộc kim thân vận chuyển, cuồn cuộn sinh cơ chi lực đã điên cuồng tuôn ra, rót vào hắn nhục thân bên trong. Cỗ uy thế này mặc dù khủng bố, lại như cũ bị Thiệu Dương sinh sinh chống đỡ. Tiền bối, còn xin thủ hạ lưu tình. Thiệu Dương vội vàng kêu một tiếng, cái kia một cỗ uy áp chậm chậm tán đi. Đại điện trên không bỗng nhiên truyền đến một cái thở dài thanh âm, không nghĩ tới vô số kỷ nguyên về sau lại là một cái nhân tộc được truyền thừa của ta. Thiệu Dương ngẩng đầu, chỉ thấy nơi đó nổi lên một đạo hư ảnh. Nhục thân thần thánh, đủ loại huyền diệu phù văn huyễn sinh tiêu tan, thế mà khiến cho hắn như là chân nhân không khác nhau chút nào. Mà Thiệu Dương lại dám khẳng định, vị này thế nhưng là đã sớm chết vô số kỷ nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.